Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, hai viên tiền. Làm Thư Trạch nhìn thấy hai viên tiền bên trong, thả ở phía trên cái kia một viên văn lúc, không khỏi ngẩn người, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là Thái Bình Thiên Quốc Đại Hoa Tiền. Thái Bình Thiên Quốc Đại Hoa Tiền không phải lưu thông tiền, cũng không thuộc về trấn khố tiền, mà là có mở lô tiền tính chất hoặc là lúc đó rất mệnh rèn đúc kỷ niệm tiền. Thái Bình Thiên Quốc Lỗi Thiên Nghĩa Lý Minh Thành Trí Nước Anh phiên dịch Phú Lễ Từ Thư bên trong. Nói tệ quốc thánh tiền kim đã làm trên đại hoa tiền nhất nguyên. Kính hiện dưới trướng lấy chơi, lấy biểu tình bạn, dưới đây cũng biết, loại này đại hoa tiền là dùng cho ban thưởng hoặc biếu tặng. Phải làm xưng là lễ tiền. Thiên Bình Thiên Quốc Đại Hoa Tiền đại thể phát hiện với Kim Lang. Trước sau phát hiện tổng cộng có 4 loại, chia ra làm rất, đại, trung, tiểu 4 loại quy cách, nhưng số lượng đều vô cùng ít ỏi. Nói thí dụ như, Thái Bình Thiên Quốc rất hào Đại Hoa Tiền có người nói thu gom ở Tương Nam Lịch Sử Viện Bảo Tàng, nhưng chỉ ẩn giấu nửa mảnh, mà này nửa mảnh Đại Hoa Tiền liền trùng 2170 khác. Thư Trạch nói cái này Thái Bình Thiên Quốc Đại Hoa Tiền. Lấy nhỏ bé xem ra, hẳn là một viên chum pét Đại Hoa Tiền. Thư Trạch phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào đem dùng tiền đòi hỏi tới tay. Chỉ thấy chính diện bốn phía là Nhị Long Cướp Châu. Mặt trái bốn phía là Bát Bảo, Đồ Án. Châu bốn phía là Ngọn Lửa Ánh Sáng. Không phải Mặt Trời Xạ Tuyến. Song Long Vĩ Đồ Văn. Xưng Thọ Sơn Phúc Hải, nhưng cũng xưng Nước Biển Hướng Lên Trời Khuê, đều là ngụ ý Cát Thụy. Mặt trái bốn phía Đồ Án, Bát Bảo, Văn, cũng xưng Tám Cát Tường. Trước đây, duy nhất một viên Thái Bình Thiên Quốc chum pét Đại Hoa Tiền là do đại nhà siêu tập Mã Định Tường thu gom, sau đó xuất hiện đang đấu giá thị trường, bị đánh ra giá cao. Hiện tại lại phát hiện như vậy một viên quý giá dùng tiền. Để Thư Trạch kinh ngạc sau khi, liền đạo vận khí thật sự quá tốt rồi, lại có thể phát hiện như vậy chân phẩm cổ tuyền. Tuy nói, duy nhất cùng duy hai khẳng định có khác nhau, hơn nữa bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng một ít giá trị. Nhưng loại này dùng tiền vốn là tương đương ít ỏi, coi như có ảnh hưởng cũng không lớn, phỏng chừng hiện tại giá trị nên cũng có trăm vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào cười đem mặt khác một viên tiền đồng phóng tới Thư Trạch trước mặt. Nói rằng, người nhìn lại một chút này một viên đây. Thư Trạch có chút ngạc nhiên địa nắm trả tiền tệ. Miệng lập tức hơi mở ra. Lại là kỳ tường trọng bảo. Hơn nữa còn là trấn khố tiền. Kỳ tường, cái này cuối triều nhà Thanh niên hiệu. Tuy rằng khoảng cách hiện tại không xa, nhưng rất nhiều người nên đều không bao nhiêu ấn tượng. Hàm Phong 11 năm cũng chính là công nguyên 1861 năm. Hàm Phong hoàng đế chết bệnh nhiệt hà. Tải Viên chờ 8 đại thần được di chiếu phụ chính. Cải Nguyên, Kỳ Tường, Đúc Kỳ Tường Thông Bảo. Kỳ Tường Trọng Bảo, Mãn Văn Kỳ Cục. Thông Bảo vì là tiểu bình, báu vật vì là làm 10. Nhưng mà, không lâu phát sinh chính biến. Tải Viên, Túc Thuận, Đoan Hoa Tam đại thần bị giết. Từ Hy Thái Hậu buông rèm chấp chính, cải niên hiệu vì là Đồng Trị. Kỳ Tường niên hiệu vì là lúc một tháng tức đổi thành Đồng Trị. Vì lẽ đó Kỳ Tường tiền đúc kỳ không đủ một tháng. Bởi vậy đo thiếu cực hy, càng khỏi nói vẫn là trấn khố tiền. Cái gọi là trấn khố tiền, vì trấn tai trừ tà, khẩn cầu cắt tường phú quý, vĩnh trấn của cải, triều đình ở tiền đúc lúc. Nhiều ở kho hàng bên trong thiết thần đường, lấy cung phụng tài thần, kho chủ, thổ địa, hỏa thần chờ thần vị, thần đường trên hương án mới, đa số treo lơ lửng một viên đặc chế loại cỡ lớn tiền. Bên trên khoác lụa hồng trù, dưới quải tua rua, tức vị chi trấn khố tiền. Trấn khố tiền, vì là không phải lưu thông tiền xu, đúc đo rất ít, do các thợ thủ công tỉ mỉ rèn đúc, công nghệ rất dì tinh, có thể nói lúc đó tiên tiến tiền đúc công nghệ tác phẩm tiêu biểu phẩm. Xem trước mắt cái này trấn khố tiền, chỉ là đường kính thì có khoảng 10 cm, mà phổ thông bản đường kính cũng chỉ có 3-5 cm. Diện văn vì là kỳ tường trọng bảo, lưng đại thanh trấn khố, tự thâm như khắc, đồng chất vì là 9 luyện đồng, tinh công rèn đúc, nắm giữ cực cao thu gom giá trị. Thư Trạch tỉ mỉ nhìn kỹ cái này trấn khố tiền cổ điển, chế tác tinh xảo, không thể nghi ngờ cùng vừa nãy cái viên này Thái Bình Thiên Quốc dùng tiền như thế, đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Một lát sau, Thư Trạch ngẩng đầu lên, thở dài nói, cái này trấn khố tiền, nhưng là tương đương quý giá cùng hiếm có, yêu thích a, hơn nữa bề ngoài còn tương đương hoàn mỹ, thuộc về cực mỹ phẩm, lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói, không có 3 triệu có thể hoàn toàn xuống không được. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật đầu cười, như vậy chân phẩm cổ tuyền, khẳng định là cực được tuyền nhà quan tâm cùng yêu ái. Không chỉ hiện tại giá trị kinh người, còn có rất lớn thăng trị tiềm lực. Hai người thảo luận một hồi, Thư Trạch nhìn một chút trước mặt hai viên tiền, hỏi, này hai viên tiền ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Xem ý của ngươi đi, ngày hôm nay vận may này cũng phải tính tới trên đầu ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, thôi đi, Thư Trạch phất phất tay, ta còn có chút tự mình biết mình, nếu như không phải ngươi mắt sắc, này hộp ta căn bản sẽ không muốn. Vậy ngươi chính là ý tứ là muốn cũng làm cho ta đi. Mạnh Tử Đào cười híp mắt hỏi. Thư Trạch cười hì hì. Đương nhiên không thể. Thấy người có phân. Hai viên tiền đồng một người một viên. Làm nửa ngày. Nguyên lai chỉ là nói thật dễ nghe. Mạnh Tử Đào nói rồi vài câu chuyện cười nói. Hỏi tiếp Thư Trạch muốn cái nào một viên. Thư Trạch chỉ vào bên trái dùng tiền nói. Liền cái này dùng tiền ba. Ta nghĩ đem ra làm một cái nhân tình. Chỉ là đi, như vậy chân phẩm cổ tuyền đưa đi. Dù sao cũng hơi không nỡ a, ngươi chuẩn bị đưa cho ai? Một vị trưởng bối, nếu như không phải quá quen thuộc hoặc là có việc muốn nhờ. Ta cảm thấy liền không cần đưa mắc như vậy trùng. Được, trong lòng ta nắm chắc rồi. Chấm ngoặc kép, bởi còn muốn đi Giang lão bên kia. Đại gia không có nhiều tán gẫu. Thu thập một hồi đồ vật ra quán trà. Trên đường, Thư Trạch hỏi lúc trước Mạnh Tử Đào từ bá thôn trở về trấn trên bị phục kích sự tình. Này đã chừng mấy ngày đi, người còn không có tìm được sao? Không có, lẽ nào một điểm manh mối đều không có? Thư Trạch hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đương nhiên không thể, có điều ngươi phải hiểu rõ. Cái kia lão cột là người của Black Five. Cái tổ chức này có thể có hiện ở mạnh mẽ như vậy thế lực. Nào có đơn giản như vậy. Thư Trạch rất là kinh ngạc. Black Five. Không phải tầm linh vệ. Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ nói. Ta nguyên bản cũng cho rằng là tầm linh vệ người tìm ta phiền phức. Ai biết lại là người của Black Five. Người của Black Five làm sao chờ ở cái loại địa phương đó. Thư Trạch có chút khó mà tin nổi. Dù sao bá thôn chỗ đó thực sự quá hẻo lánh. Nếu như có chuyện gì khẩn cấp, muốn ra ngoài còn muốn lãng phí không ít thời gian. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại có vài loại suy đoán. Có điều không tìm được người cũng không thể xác định. Thư Trạch nói, lẽ nào người nhà của hắn không có chút nào chi tình. Điều tra ra được xác thực không biết chuyện. Mạnh Tử Đào nói, người này trước kia vẫn một mình ở ngoại địa làm công. 2 năm trước trở lại trong thôn sinh hoạt, theo chính hắn nói là xảy ra chuyện, xương đứt đoạn mất vì lẽ đó chỉ có thể về nhà. Còn đến cùng là xảy ra chuyện gì cũng không thể nào biết được. Đến hắn trước kia cùng người trong nhà nói thành thị đi hỏi thăm. Kết quả chứng thực căn bản không đi qua. Trước làm công những năm đó, hoàn toàn không biết đi nơi nào. Ngược lại hiện ở muốn tìm được hắn. Ta cảm thấy cũng chỉ có thể dựa vào nỗ lực cùng một ít vận khí. Thư Trạch táp ba một hồi miệng. Nhân khẩu số đếm đại chính là như vậy. Nếu như xem điện ảnh trong tiểu thuyết như vậy, mỗi người đều bên người mang theo chip, cũng sẽ không dùng tìm khổ cực như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói. Này có thể khó nói. Người phải biết, thế giới này, đạo cao một trượng cùng ma cao một trượng vẫn là lẫn nhau luân phiên. Không cái gì biện pháp có thể bảo đảm nhất định hoàn mỹ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Thời gian ngắn ngủi, bọn họ đi tới một nhà gọi là chị cổ trai cửa hàng đồ cổ cửa. Mạnh Tử Đào hồi ức một hồi. Chị cổ, hai chữ. Nên xuất từ Tuân Tử, Chính Luận. Thế Tục Chi vì là người nói viết. Chị cổ không nhục hình, mà có như hình, Dương Kình chú. Chị cổ, cổ chi chị thế vậy? Cho nên nói, chị cổ chính là cổ đại hòa bình hưng thịnh thế gian ý tứ. Mạnh Tử Đào không biết rõ, Giang lão làm sao nổi lên như thế một cái điếm tên. Có điều thư pháp nhưng là cực kỳ xuất sắc. Hẳn là xuất từ vị nào danh ra bàn tay đi. Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào chú ý địa phương. Cười nói, có phải là cảm thấy danh tự này có chút không rõ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, Thư Trạch cười nói. Nếu như nói phá cũng đơn giản. Bình thường đồ cổ là cái nào thời kỳ chế tác xuất sắc nhất? Mạnh Tử Đào bừng tỉnh. Hắn nhoáng cái đã hiểu rõ ý tứ trong đó. Nói như vậy, hòa bình hưng thịnh thời kỳ chế tác các loại đồ cổ đều là khá là xuất sắc. Đương nhiên nơi này chủ yếu chỉ chính là quan gia cùng tác phẩm. Đến chiến loạn thời kỳ, mọi người sinh tồn cũng khó khăn. Cái nào có tâm sự chế làm cái gì tinh phẩm đây? Nếu như vậy, Giang lão sở dĩ lấy cái tiệm này môn, thì có trong cửa hàng đều là tinh phẩm ý tứ. Rõ ràng, đúng rồi, này chữ là ai viết? Cũng là Giang lão sao? Ta cũng không có như vậy trình độ. Mạnh Tử Đào vừa dứt lời, Giang lão liền cười đi ra. Giang lão, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào lập tức liền chào hỏi. Giang lão làm đáp lại, nói tiếp, ta thư pháp này là xin mời một vị lão hữu hỗ trợ viết. Hắn cũng là gia học uyên thâm, một tay hành thư cương nhu cùng tồn tại. Đáng tiếc tạ thế sớm, không phải vậy đến hiện tại khẳng định đã là trong nước nổi danh thư pháp gia. Nói xong lời cuối cùng, Giang lão có vẻ hơi buồn bã ủ rũ. Thư Trạch vội vã an ủi vài câu. Giang lão khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì, chỉ là lớn tuổi, dễ dàng thấy cảnh thương tình. Đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Giang lão mang theo đại gia đi vào. Mạnh Tử Đào trái phải đánh giá một hồi. Cửa hàng trang trí khá là giản lược, có điều trang trí rất hợp lý. Có chút tương đối dễ dàng va chạm vị trí, còn thêm một chút nhắc nhở quảng cáo. Mặt khác một vài chỗ, cũng có khá là chi kỷ bố trí. Bởi vậy cũng có thể thấy được chủ nhân để tâm. Trong cửa hàng bày ra cơ bản đều là đồ sứ, theo đè triều đại phân loại đặt, dù cho là hiện đại chế tác cũng biểu thị đi ra, làm cho người ta một loại không dối trên lừa dưới cảm giác. Thư Trạch vào chỗ sau khi phát hiện trong cửa hàng chỉ có Giang lão một người, hỏi, làm sao ngày hôm nay chỉ có lão gia ngài một người ở trong cửa hàng? Giang lão nói rằng, ngày hôm nay đi hỗ trợ trưởng nhãn vốn là không có ý định trở về. Vừa vặn tiểu từ ra bên trong cũng có một số việc. Liền ta liền thả hắn nghỉ một ngày. Đúng rồi, lão Trần bên kia còn thuận lợi sao? Thư Trạch lắc lắc đầu. Cái này pho tượng dưới đáy có va chạm. Ta là dùng để làm lễ vật tặng người. Vì lẽ đó không muốn. Cuối cùng bị Tử Đào muốn đi tới. Đại Hoa Tiền. http://baidu.com/it/u=16128146987194388 và FM=58 và U-EXP=0/10478108/16038395 và FM=EXP=0/86 và BPOW=136 và BPOH=140 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.